Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, bị ép nhúng tay. Làm Tịch Niệm Vân cảm thấy đỉnh đầu một tia ý lạnh thời điểm. Vô ý thức thu hồi công kích, sờ lên đầu của mình. Phát hiện trên đỉnh đầu một mảnh tóc dĩ nhiên không cánh mà bay. Còn dư lại chỉ là một mảnh trụi lùi ra đầu. Không cách nào tiếp nhận, nàng phát ra một tiếng phi thường tức giận thét lên. Người nào? Ai làm? Lão nương muốn xé ngươi. Lúc này, nàng đã không để ý tới đứng ở đối diện Trác Thiên Duyệt cùng Dương Tuyết Nhi. Quay người hướng Hắc Ảnh lao đi phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một cái người trẻ tuổi một mặt xấu hổ đứng ở chỗ nào. Trong tay cầm một cái gậy gỗ. Chỉ là côn phía trên lại đứng đấy một cái run lẩy bẩy kim đồng yêu bức. Đối phương gặp Tịch Niệm Vân xoay người tìm kiếm tội khôi họa thủ thời điểm. Người trẻ tuổi lập tức cười làm lành nói. A, cái nào không có ý tứ a, bác gái, vừa mới thật không phải cố ý. Đều là cái này vật nhỏ gây họa. Vừa mới thu phục, còn không làm sao nghe lời. Người nhìn, nó mình cũng biết rõ gây họa. Dọa đến không được. Người trẻ tuổi nói xong. Dùng tay chỉ gậy gỗ bên trên kim đồng yêu bức. Hết sức tức giận khiển trách. Ngươi cái này tiểu xúc sinh. Sạch cho lão tử gây sự tình. Còn không mau cùng vị này bác gái xin lỗi. Xem xét bác gái cái này khí thế đều là hòa ái dễ gần. Thông tình đạt lý người. Nếu như hôm nay ngươi gặp phải là một cái đàn bà đanh đá. Hừ. Đoán chừng phải liền ra đều cho ngươi lột. Người trẻ tuổi khiển trách xong rơi yêu. Lại quay đầu cho Tịch Niệm Vân nói ra. Cái kia bác gái a, cái này sự tình trách ta, là ta không có xem trọng bản thân tiểu sủng vật. Dạng này, ta bồi ngươi nhất trăm lạng bạc dòng coi như bồi thường. Ngươi nhìn ngươi lớn như vậy số tuổi, tóc dĩ nhiên tốt như vậy, khẳng định có bảo dưỡng bí mật. Nếu như thuận tiện, cũng chỉ điểm ta. Chấm ngoặc kép, người trẻ tuổi một bên nói lời nịnh nọt, vừa từ trong ngực móc ra 100 lượng ngân phiếu. Đưa tới, thực sự là xin lỗi, chủ yếu là tới được vội vàng, cho nên cũng không mang bao nhiêu ngân phiếu, nếu không hẳn là nhiều bồi ngươi điểm mới khá. Chấm ngoặc kép, ngay ở người trẻ tuổi nói lại nhảy đem ngân phiếu đưa tới thời điểm. Đứng ở đối diện Phong Trường Bình cùng Tịch Niệm Vân đều có chút choáng váng. Đứa nhỏ này đầu óc có bệnh đi, hắn coi là chúng ta là trong sơn thôn phổ thông bách tính. Còn trái một tiếng bác gái, phải một tiếng bác gái kêu gọi là thân thiết, lại nói lão nương thật có giả như vậy sao? Lúc nào 30 ra mặt nữ nhân cũng đã biến thành bà bác? A, là ngươi, chấm ngoặc kép, ở tuổi trẻ nhân cầm ngân phiếu đến gần thời điểm, Dương Tuyết Nhi cùng Trác Thiên Duyệt lập tức nhận ra đối phương. Chỉ thấy bọn họ giật mình lớn lên miệng, muốn chỉ ra đối phương là người nào? Nhưng lại không biết nên nói thế nào. Dương Tuyết Nhi thanh âm đầu tiên đánh thức đứng ở một bên ở vào mơ hồ trạng thái Phong Trường Bình. Hắn tự hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Chói tai mà thanh âm lần nữa phát ra. Cạc cạc cạc cạc. Cạc cạc cạc cạc. Tiểu Vân. Cạc cạc cạc cạc. Chết cười ta. Cạc cạc cạc cạc. Hắn. Cạc cạc cạc cạc. Hắn thế mà gọi ngươi bác gái. Cạc cạc cạc cạc. Bác gái. Cạc cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Đối với Phong Trường Bình khó nghe thanh âm nhường người trẻ tuổi nhíu mày. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Triệt để tỉnh ngộ lại Tịch Niệm Vân cảm thấy một trận khí huyết dâng lên. Nàng trừng lớn giống như quỷ hỏa hai mắt nhìn xem đối phương đưa tới được ngân phiếu. Nội tâm lửa giận lại cũng không nhịn được phun ra. Bác gái. Lại dám gọi ta bác gái. Lão nương có giả như vậy sao? Đi chết đi. Tịch Niệm Vân lời còn chưa dứt, giống như cương thi hắc tay khô cánh tay lần nữa duỗi ra. Trực tiếp tấn công về phía trước mắt vị này không biết trời cao dày người trẻ tuổi. Hơn nữa công kích tốc độ so vừa mới công kích Dương Tuyết Nhi thời điểm cơ hồ nhanh hơn gấp đôi. Không chỉ, ai, quân tử động khẩu không động thủ. Ai, ta cho tới bây giờ không đánh nữ nhân. Người trẻ tuổi gặp Tịch Niệm Vân cái gì đều không nói liền trực tiếp công tới. Vội vàng liền trốn mang mau né nàng công kích. Trong miệng liên tục nói ra. Bất quá nó tránh né cũng không có lấy được Tịch Niệm Vân thông cảm, mà là nghênh đón càng thêm mãnh liệt công kích. Ai? Lão thái thái, ta đều xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, còn dự định cho ngươi bồi thường đây. Ngươi cái này có thể không đúng. Người trẻ tuổi tiếp tục tránh né lấy đối phương công kích, mở miệng nói ra, bất quá tựa hồ gặp đối phương cũng không có dừng lại công kích ý tứ. Hơn nữa công tới chiêu thức chiêu chiêu chí mạng, người trẻ tuổi không khỏi phát hỏa. Lão thái bà, ngươi còn không xong rồi đúng không? Ta Trầm Phong chỉ là không muốn đánh nữ nhân mà thôi. Cũng không phải không dám đánh. Ngươi lại muốn không về không? Ta cần phải hoàn thủ. Thẳng đến lúc này, Dương Tuyết Nhi cùng Trác Thiên Diệt hai người mới biết được trước mắt người trẻ tuổi gọi Trầm Phong. Vừa mới hai người sở dĩ giống như nhận ra Trầm Phong, chủ yếu là bởi vì Trầm Phong mới vừa tới liền giống to kêu to hấp dẫn bốn đầu yêu thú đi qua. Bị ẩn nấp ở trong bóng tối nhân xưng là đồ đần. Mà Trầm Phong lúc ấy vờ ngớ ngẩn tình cảnh, đều bị hai người xem ở trong mắt thôi. Luận thực lực, Tịch Niệm Vân thực lực muốn so Trầm Phong cao hơn không ít. Cho nên ở Tịch Niệm Vân khởi xướng chí mạng công kích thời điểm, Trầm Phong cũng tránh tương đối vất vả. Khi hắn gặp vô luận nói thế nào, đối phương đều là một bộ tuyệt không từ bỏ ý đồ bộ dáng, cũng liền đến hỏa khí. Gặp Tịch Niệm Vân công kích lần nữa đánh tới lúc, Trầm Phong cũng không chút do dự điều động linh lực, cùng chiến ở một nơi. Đối với hai người chiến đấu, đứng ở một bên Phong Làm có lẽ là đối Tịch Niệm Vân có đầy đủ lòng tin, cho nên hắn một bộ bình không thèm để ý chút nào bộ dáng. Mà Dương Tiết Nhi thì cảm thấy đây là chạy trốn thời cơ tốt nhất, liền ở thừa dịp nhân không chú ý thời điểm, hướng Trác Thiên Duyệt xử cái chạy trốn ánh mắt. Trác Thiên Duyệt tựa hồ có chút khó khăn, trong lòng làm sao cảm thấy chạy trốn mà nói giống như không phải đại trượng phu gây nên. Nhưng Dương Tiết Nhi lại mặc kệ những cái này. Ngay ở Phong Trường Bình đem lực chú ý tập trung ở Trầm Phong trên người thời điểm, nàng vồ mạnh ở Trác Thiên Diệt tay, cưỡng ép sát lấy hướng bên cạnh rừng rậm chạy đi. Chỉ là hai người luyện khí tầng một thân thủ đối Phong Trường Bình tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên khi hai người vừa mới đi đến ven rừng rậm, chỉ thấy Phong Trường Bình đưa trong tay nắm bảo kiếm nhấc lên, sau đó thân thể lăng không nhảy lên, liền chắn hai người trước mặt. Cạc cạc cạc cạc, tiểu oa nhi, ta nói qua phải dùng hai người các ngươi muốn mang ngươi sư phó. Cạc cạc cạc cạc, ta không có đồng ý, ai cũng không thể đi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, ngươi nằm mơ đi thôi. Dương Tuyết Nhi mới mặc kệ nhiều như vậy đây, trực tiếp dắt lấy Trác Thiên Duyệt hướng một bên khác chạy đi. Hai người mới vừa chạy ra mấy bước, liền bị Phong Trường Bình lắc mình một cái đuổi theo. Chỉ thấy hắn tùy ý đem trường kiếm thả lại phía sau lưng, đưa tay một phát bắt được Dương Tuyết Nhi tóc, ở nàng phía sau lưng vỗ một trường. Dương Tuyết Nhi phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể lập tức co quắp mềm xuống. Phong Trường Bình lại tiện tay ném đi, trực tiếp đem Dương Tuyết Nhi ném tới cự ly Trầm Phong không xa phương. Ta liều mạng với ngươi. Trác Thiên Duyệt xem xét sư muội thụ thương, lập tức giơ kiếm xông về Phong Trường Bình. Chỉ là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Trường Bình hơi hơi lách mình tránh thoát hắn công kích, lại thuận thế xông Trác Thiên Duyệt phía sau lưng vỗ một trường. Trác Thiên Duyệt lảo đảo một cái, hơi kém ngã sấp xuống ở. Chỉ thấy hắn dùng trong tay trường kiếm chống đỡ lấy thân thể, run rẩy đứng lên. Máu tươi từ khóe miệng trôi xuống tới. Ta sẽ không chấm ngoặc kép. Trác Thiên Diệt lời còn chưa nói hết, liền một đầu vừa ngã vào hôn mê. Gặp hai người đều bị bản thân chế trụ, Phong Trường Bình lần nữa khiếu. Cạc cạc cạc cạc, tiểu oa nhi, ta nói qua ai cũng không thể đi. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Một bên khác, Trầm Phong nguyên bản còn muốn lưu chút hơn, dù sao là bản thân đã làm sai trước, nhưng không nghĩ đến Tịch Niệm Vân lại không lưu tình chút nào, nhường hắn cũng dần dần đánh ra hỏa khí. Làm Phong Trường Bình đem Dương Tuyết Nhi trực tiếp ném tới được thời điểm, Dương Tuyết Nhi kêu thảm một tiếng, Dùng hết sau cùng khí lực xông cự ly bản thân gần đây, Trầm Phong hô một câu. Thẩm đại hiệp, bọn họ là ma đầu. Cứu ta. Nói xong, liền hôn mê. Đại hiệp, ma đầu. Dương Tiết Nhi lời nói nhường Trầm Phong tâm lý sững sờ. Còn lần thứ nhất có người như thế xưng hô bản thân. Giống như cảm giác không sai. Hắc hắc, đối phương là ma đầu. Thật hay giả? Bất quá từ đối phương xuất thủ chơi liều bên trên nhìn, đoán chừng tiểu cô nương không có lừa gạt bản thân. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến một câu điện ảnh lời kịch. Về phần hàm nghĩa trong đó hắn căn bản không làm sao làm minh bạch. Chỉ là cảm thấy nếu là ma đầu, mà quấn lấy bản thân không thả, vậy liền trực tiếp hàng yêu trừ ma, vì dân trừ hại tốt. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp đem nguyên bản cũng đã thu Mộc Linh Nhi lần nữa từ phía sau lưng rút ra. Có Mộc Linh Nhi phối hợp, Tịch Niệm Vân nguyên bản giữ ưu thế liền bắt đầu từng bước trượt. Hống hống hống, Trầm Phong huy động gậy gỗ đánh tới hướng Tịch Niệm Vân thời điểm. Mặc dù bị Tịch Niệm Vân tránh ra, nhưng đang ở hai người một sai thân thời điểm, Trầm Phong đột nhiên hướng về phía lỗ tai của nàng phát ra mang theo linh lực gầm thét. A, Tịch Niệm Vân màng nhĩ cơ hồ bị Trầm Phong đột nhiên phát ra tiếng giống cho đánh vỡ. Dây dứt đau đớn trực tiếp tàn phá lấy đại não thần kinh, để cho nàng không nhịn được kêu lên. Ngay ở nàng nhất thời thất thần khoảng cách, Mộc Linh Nhi cành đột nhiên toát ra, giống như như linh xà quấn quanh ở Tịch Niệm Vân trên người. Một cái nháy mắt, Tịch Niệm Vân liền bị buộc chặt chẽ vững vàng, bởi vì đối phương tu vi so bản thân cao hơn không ít. Vì trấn an toàn bộ trong lúc đó, Trầm Phong không chút nào thương hại đánh đòn cảnh cáo, trực tiếp đem vừa mới còn phi thường phách lối Tịch Niệm Vân đập hôn mê bất tỉnh. Cạc cạc cạc cạc, Tiểu Vân, thối tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Cạc cạc cạc cạc, vừa mới giải quyết Trác Thiên Duyệt Phong trưởng định quay người lại liền phát hiện thê tử cũng đã thua ở Trầm Phong trong tay, liền lại cũng không để ý tới ngược lại hôn mê Trác Thiên Duyệt. Nhảy lên thân thể, trực tiếp lao đến, muốn giết ta nhiều người. Liền xông ngươi cái này khó nghe phá tiếng nói cửa nhỏ. Liền phải xếp tới năm sau đi. Trầm Phong gặp Phong trưởng định lao đến, trực tiếp từ trong ngực móc ra một vật nắm ở trong tay. Một bộ khinh thường bộ dáng đối Phong trưởng định nói ra. Cạc cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép, Phong trưởng định không có để ý tới Trầm Phong nói thứ gì. Ở thân thể nhảy lên đồng thời, trực tiếp đem sau lưng trường kiếm rút ra, tùy ý kéo cái kiếm hoa, liền hướng Trầm Phong đánh tới. Cho tới nay, Trầm Phong đều không có cái gì tiện tay binh khí. Hơn nữa sở học công pháp cũng đều là diệt yêu thánh thủ, hổ pháo quyền cùng sư hống công. Cho nên ở mỗi lần đối địch thời điểm, nếu như không phải Mộc Linh Nhi hỗ trợ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Tựa như hiện tại, Phong trưởng định giơ kiếm vọt tới thời điểm, hắn ngoại trừ trốn bên ngoài tốt không biện pháp. Ngay ở hắn khó khăn lắm tránh thoát Phong trưởng định đệ nhất chiêu thời điểm, Trầm Phong đột nhiên nói ra, tiểu gia còn phải đi bắt yêu thú, cho nên hôm nay liền không cùng ngươi lãng phí thời gian. Ba chiêu bên trong đưa ngươi giải quyết. Cạc cạc cạc cạc, nói khoác mà không biết ngưỡng. Cạc cạc cạc, chấm ngoặc kép. Gặp Trầm Phong dĩ nhiên nói ở ba chiêu bên trong đánh bại bản thân, nhường nguyên bản nghẹn một hơi Phong trưởng định không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu chân như đối phương nói, cái kia trên giang hồ cũng hẳn là sớm có danh khí mới đúng. Mà từ hiện tại nhìn đến, đối phương cũng chỉ là một vô danh tiểu tốt mà thôi. Vậy liền thử xem. Trầm Phong lời còn chưa nói hết, trực tiếp đem Mộc Linh Nhi cành hung hăng hướng đối phương trên mặt rút đi. Phong trưởng định gặp thế công tới, rất nhẹ nhàng nghiêng người trốn một chút, tránh đi cành công kích. Ngay ở hắn dự định chế giễu Trầm Phong thời điểm, lại phát hiện Trầm Phong mới vừa thế công giống như chỉ là đang nhiễu loạn bản thân, mà chân chính sát chiêu mà nhưng ở Trầm Phong bản thân trên tay. Xì xì đùng đùng, chấm ngoặc kép, theo lấy thanh âm vang lên, cũng đã đến Phong trưởng định bên người. Trầm Phong trực tiếp đem trong tay đồ vật đặt tại Phong trưởng định bên hông, một đạo màu xanh nhạt điện quang lóe lên, Phong trưởng định, a, một tiếng hét thảm. Sau đó một mặt không cam lòng đổ vào phía trên co quáp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.